mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 395, chi âm chi kỷ lãng mạn 3, góc truyện audio.com, editor, tẹt nùn tịt, beta, Thanh Huyền, Đường Tổng, anh nhất định là xem phim Hàn nhiều lắm a. Cô có như thế sao, Hạ Tiểu Thư giận, Đường Bạch Dạ liên tục chụp vài tấm hình, không phân biệt góc độ chụp lại nét đẹp của Thần Hy. Cảm thấy thưởng thức mỹ mãn, Đường Bạch Dạ qua đây, ôm Hạ Thần Hy, chúng ta chụp ảnh chung. Hạ Thần Hy cũng hưng chí, cũng cầm lấy điện thoại di động của mình, Đường Bạch Dạ khoác vai của cô chụp liên tục vài cái, Đường Bạch Dạ không quen như vậy, có chút cứng ngắc, Hạ Thần Hy cười tươi như hoa. Đường Tổng, biểu lộ khuôn mặt tươi cười, là anh muốn chụp ảnh chung, thế nào cảm giác là tôi bá Vương Cường thượng cung. Vẻ mặt này là chụp ảnh chung sao, cũng không phải chụp giấy chứng nhận, nghiêm túc như thế làm cái gì. Đường Bạch Dạ tàn bạo chừng liếc mắt cô một cái, em làm gì nhiều ý kiến như vậy, anh dù cho xị mặt cũng hoàn toàn là soái ca không có ai địch. Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, chỉ di động nói, anh xem im cười giống như một đóa hoa, nhiều sán lạn, anh biểu tình giống như bị táo bón. Hạ Thần Hy, em có thể đừng có làm người khác buồn nôn hay không? Vẻ mặt này thật tình tưởng, làm lại, Đường Tổng giận, anh điều chỉnh tốt camera, lại tách một cái. Đường Tổng cười đến rất cứng ngắc. Hạ Thần Hy châm chọc, trời à, anh mỗi ngày bắt quái tạp chí thế nào nhìn đều là phong độ nhẹ nhàng giả thân sĩ, cười đến trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào cùng em chụp ảnh lại ra vẻ mặt này. Chứng minh em sức quyến rũ chưa đủ, Đường Bạch Dạ kỳ quái nói, bên tai hơi có chút hồng. Hạ Thần Hy vội vàng châm chọc không chú ý tới Đường Bạch Dạ không được tự nhiên. Cô cầm lấy điện thoại di động của mình, đổi một góc độ, Đường Tổng, đến, nói một tiếng cà. Thật trắng si, anh cũng sẽ không cười, anh chính là một mắt táo bón, vậy em không cùng anh chụp nữa. Hạ Thần Hy quyết đoán ghét bỏ Đường Bạch Dạ, được rồi, anh nói. Đường Tổng thỏa hiệp, cà, từ, hai người rất không ăn ý niệm cả, một người mau, một người chậm ra tới hiệu quả cũng không phải lỗi, bọn họ hình dạng tốt, bối cảnh lại tốt như vậy, đánh ra đến cũng như họa. Mặc dù Đường Bạch Dạ vẫn như cũ có chút cứng ngắc. Anh lại cầm lấy điện thoại di động của mình, chưa từ bỏ ý định kéo Hạ Thần Hy tiếp tục chụp, niệm ca liền niệm ca. Đường Bạch Dạ nhìn di động chụp ảnh chung, cuối cùng cũng hài lòng. Anh đột nhiên nhanh trí khẽ động, lại kéo Hạ Thần Hy, hai người ngồi xổm xuống, từ phía dưới chụp lại từ phía trên chụp, Hạ Thần Hy cảm thấy chơi thật khá. Đường Bạch Dạ, tôi theo nham thạch nhảy xuống, anh giúp tôi chụp hình. Rất trơn, em cẩn thận một chút. Không có vấn đề, Hạ Thần Hy dẫm lên nham thạch, Đường Bạch Dạ ở phía dưới chỉnh xong di động, anh dùng điện thoại di động của mình chụp, hận không thể tất cả hình ảnh đều là Hạ Thần Hy. Cô theo nham thạch nhảy xuống, một tay nắm quyền, hướng cao, đôi chân nhếch lên, như thế nhảy xuống, Đường Bạch Dạ liên tục chụp vài cái, phi thường tiêu sái, thanh xuân, dương quang, tươi cười mang theo hăng hái, đập vào mặt. Hạ Thần Hy chạy tới, nhìn hiệu quả. Vô cùng hài lòng, Đường Bạch Dạ cũng cảm thấy mấy ảnh chụp này rất tốt, say sưa tự hỉ, kỹ thuật của anh thật tốt. Nói bậy, người mẫu tốt chụp cái gì cũng tốt nhìn. Quỷ tự kỳ, Đường Bạch Dạ cười mắng một tiếng, đột nhiên ôm chầm Hạ Thần Hy. Góc truyện audio.com, ở bên má cô hôn một cái, một tay cao cao vung lên, đem hình ảnh này chụp lại, Hạ Thần Hy chính cười như một đóa hoa, bị Đường Bạch Dạ đánh lén. Hình ảnh này đặc biệt có ý cảnh. Thác nước làm bối cảnh, bên cạnh là bụi cây, nam nhân hôn nữ nhân tươi cười ngọt ngào, nam nhân hơi nhắm mắt lại, nhu tình mật ý, thế nào nhìn sẽ là một đôi tình lữ tình yêu cuồng nhiệt. Cách chương.